Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1080, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, góc truyện audio.com, thí thần thương sao động như thế, Dương Lỗi dứt khoát cấm nó vào ta, mà thí thần thương sau khi bị Dương Lỗi nắm trong tay rõ ràng liền yên tĩnh trở lại, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ phía dưới này thật sự phong ấn đầu thương của thí thần thương sao? Nếu như không phải vậy thì thí thần thương bị mình nắm trong tay sao có thể an tĩnh lại như thế chứ? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là bị phong ấn bên dưới là chủ nhân trước kia của thí thần thương, hắn khiến thí thần thương an tĩnh lại. Nhưng Dương Lỗi lại tin tưởng, loại khả năng này thấp hơn rất nhiều, gia hỏa có thể làm chủ nhân thí thần thương, thực lực sẽ khủng bố cỡ nào chứ, sẽ bị phong ấn ở đây sao? Một chỗ như vậy tuyệt đối thì không cách nào vây khốn hắn, mặc dù hắn bị trọng thương thì cũng không có khả năng, đối với cường giả cấp độ như vậy mà nói, một cái thế giới nho nhỏ thế này nháy mắt là có thể nghiền nát rồi. Không phải loại tình huống này, vậy thì chỉ có suy đoán ở đây có đầu thương thí thần thương là có khả năng lớn nhất, đây cũng là điều Dương Lỗi muốn nhìn thấy nhất, khiến hắn kích động nhất, đầu thương thí thần thương a hát. Nghĩ tới đây, kích động trong lòng Dương Lỗi ngược lại bình tĩnh lại, nếu như trong này thật sự phong ấn đầu thương thí thần thương, vậy thì lực hấp dẫn với mình thật quá lớn, chỗ tốt cũng cực kỳ lớn. Nhưng vấn đề hiện giờ là mình phải làm sao mới mở ra được phong ấn đó, phải biết rằng phong ấn này Dương Lỗi đã từng thử mở qua, nhưng qua lâu như vậy vẫn không thể giải trừ được phong ấn, mặc dù nói, mình bây giờ có điều tiến bộ, nhưng tiến bộ dù sao thời gian quá ngắn, tiến bộ của mình cũng không đạt tới cấp độ như vậy, cho nên, vấn đề hiện giờ là mình căn bản không cách nào mở ra được đạo phong ấn này. Đã không cách nào mở ra phong ấn tự nhiên cũng không cách nào đạt được đồ vật bên trong rồi, mặc dù biết rõ bên trong thật sự là một bộ phận khác của thí thần thương, vậy thì mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào cả. Chẳng lẽ phải buông tha như vậy sao? Dương Lỗi trong lòng thầm nghĩ như thế. Ai, sau khi trùng điệp thở dài, Dương Lỗi nhìn thí thần thương trong tay, đang định buông tha cho thì thí thần thương lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này thí thần thương thoát khỏi hai tay Dương Lỗi, trùng kích về phía phong ấn kia. Cái này, Dương Lỗi cảm thấy giật mình không thôi, mà đang lúc Dương Lỗi kinh ngạc thì Dương Lỗi cũng cảm thấy tin tức mà thí thần thương truyền đến. Tin tức thí thần thương truyền tới khiến Dương Lỗi biết rõ, phía dưới này quả thật có phong ấn đầu thương thí thần thương, đương nhiên Dương Lỗi ngay từ đầu đã có hoài nghi, bất quá thí thần thương đã nhận chủ, hơn nữa đã khắc vào linh hồn lạc ấn của mình, hơn nữa thông qua thân thương thí thần thương, Dương Lỗi cũng thực sự cảm thấy, phía dưới này có một cổ lực lượng cực kỳ tương tự với thí thần thương. Cho nên, Dương Lỗi cũng đã xác định đây tuyệt đối là đầu thương thí thần thương. Nhưng sau khi xác nhận, phải làm thế nào bài trừ phong ấn này đâu? Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc nghĩ đến những điều này, Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện chỉ dựa vào lực lượng bản thân thí thần thương, rõ ràng đã mở phong ấn ra một phần nhỏ rồi. Thí thần thương chính thức uy lực vô cùng kinh người, hủy diệt pháp tắc cực kỳ cường. Góc truyện audio.com, đại, chỉ một đạo phong ấn nho nhỏ sao có thể ngăn cản được nó? Đúng rồi, Dương Lỗi vỗ đầu của mình, xem ra mình thật sự có chút đàn rồi, thí thần thương mặc dù nói đã bị suy yếu đi không ít, thậm chí suy yếu đi vô số lần, nhưng lực lượng của hủy diệt pháp tắc chỉ một đạo phong ấn sao có thể ngăn cản được. Hủy diệt pháp tắc danh như ý nghĩa, đó chính là hủy diệt tất cả, chỉ cần thí thần thương còn thừa lại 1%, 1/1000, thậm chí là 1/1000 thì đạo phong ấn này cũng không thể nào ngăn cản được. Dương Lỗi nghĩ tới đây, tin tưởng 10 phần, vung tay lên, thí thần thương bị nắm trong tay, chợt quát một tiếng, thí thần thương trong tay mạnh mẽ vung lên, dương ra thương pháp, thương kích liệu nguyên. Một chiêu này là chiêu thương pháp mạnh nhất Dương Lỗi từng học qua, trước kia thực lực bản thân Dương Lỗi không đủ không cách nào thi triển ra được, nhưng hiện giờ thực lực Dương Lỗi đã sớm vượt qua cảnh giới kia rồi, nhưng hắn căn bản không sử dụng thương pháp, còn lần này, thi triển ra một chiêu này, quả thật khiến Dương Lỗi có một loại cảm khác thương bá thiên hạ. Chỉ cần trong tay có thí thần thương, liền có thể vô kiên bất tồi, một thương đâm ra, vạn vật đều rách nát. Răng rác, trường thương hóa thành liệu nguyên tinh hỏa, đánh lên trên phong ấn kia, lập tức khiến phong ấn bị xé rách ra một đạo khe hở, bên tai truyền ra tiếng nghiền nát. Phong ấn mở ra không ít thắng lợi ở ngay trước mắt. Tuy rằng phong ấn mở ra không ít nhưng lực phản chấn của một kích này cũng khiến Dương Lỗi bị bắn bay ra ngoài, thí thần thương trong tay cũng rời tay mà bay, sau khi lộn mèo một cái, dùng ra thiên cân trụy, Dương Lỗi mới dừng người lại được, khóe miệng ứa ra tia vết máu, bản thân bị thương không nhẹ, hơn nữa trong cơ thể còn có một cổ lực lượng cường hãn đang tàn sát bữa bài. Cổ lực lượng này, Dương Lỗi rất quen thuộc, đó CNSS là lực lượng hủy diệt pháp tắc của Thí Thần Thương, cái này không chỉ không khiến Dương Lỗi cảm thấy uể oải và lo lắng, ngược lại còn cao hứng, không sai là cao hứng, hủy diệt pháp tắc chi lực này quả thật đối với mình đã tạo thành tổn thương nhất định, nhưng thương thế so với chỗ tốt mang lại kém sắc rất nhiều, Dương Lỗi có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng hủy diệt pháp tắc từng chút, Dương Lỗi đang lĩnh ngộ lấy hủy diệt pháp tắc chi lực. Với tư cách là chủ nhân Thí Thần Thương, chủ nhân mộng huyễn thế giới này, ở chỗ này, Dương Lỗi có thể nói, có thể đơn giản bài trừ hủy diệt pháp tắc chi lực này đi, nhưng Dương Lỗi lại không làm vậy, chính là để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực. Oanh, Dương Lỗi cảm giác cơ thể mình bị cổ lực lượng kia trùng kích, đúng vậy, cổ lực lượng này chính là lực lượng của Thí Thần Thương, lúc này Thí Thần Thương đã về tới trong tay Dương Lỗi, một cổ lực lượng cường đại, gia nhập vào trong đó, Dương Lỗi chỉ cảm thấy ý nghĩ mình chấn động, không hiểu nhiều hơn một loại năng lực đặc thù. Mình rõ ràng đã nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực rồi sao? Kinh hỉ vạn phần, dễ dàng như vậy đã nắm giữ, Dương Lỗi còn cho là mình phải bị hủy diệt pháp tắc chi lực này tàn sát bừa bãi vài ngày mới được chứ. Mà lúc này hệ thống cũng truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh chúc mừng người chơi nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực. Đinh chúc mừng người chơi đạt được, gocchuyenaudio.com, kỹ năng hủy diệt phong bạo. Rõ ràng còn có việc vui như vậy, ngoài lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc ra, mình rõ ràng còn đạt được một kỹ năng, hủy diệt phong bạo. Cách chương.